Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nè, con nằm nghỉ xíu đi. Lát chị con về bắt thầy nó cho. Dì chạy đi kiếm chị và khóc nhiều, cho nên nó mệt quá ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ nó thấy ba. Ba nhìn nó bằng ánh mắt buồn lắm. Ba không nói với nó câu nào, mà chỉ đứng gục đầu xuống u sầu. Nó chạy lại ôm chầm lấy ba. Cả hai ôm nhau rồi cùng nhau khóc. Nó giật mình dậy thì thấy nó đang ôm bác Bảy, chứ không phải là ba. Và bây giờ đã quá nửa đêm rồi, nhưng chị nó vẫn chưa về. Nó nhảy xuống giường định chạy ra ngoài tìm kiếm chị, thì bác chụp tay nó lại. Nè, khuya rồi con đi một mình nguy hiểm lắm, để bác đưa con đi nha. Vậy rồi cả hai lấy xe chạy đi kiếm chị nó. Nhưng đường đêm hun hút, nhưng vẫn không thấy được bóng dáng của chị nó đâu. Đôi khi bác chạy ngang qua những bụi cây lớn, bác ngừng lại rọi đèn vào trong đó để kiếm chị. Vì đó cũng là một trường hợp xấu nhất, là bị hiếp rồi giết chết. Nhưng đi rất xa và vẫn không có tin tức từ chị. Nó kêu chị đến khàn cả tiếng. Bác chở nó lên bến xe trên tỉnh để tìm kiếm, nhưng rồi cũng không thấy chị đâu. Cuối cùng bác cũng bỏ cuộc và dỗ nó. Thôi mình về nhà đi con, biết đâu chị con về nhà rồi. Con cứ bình tĩnh đi, không có ai bắt cóc chị con được đâu. Nó gật đầu với bác, cho cả hai người cùng về nhà. Vẫn là ngôi nhà trống vắng, không có một bóng người, chỉ có nó và bác thôi. Nó im lặng, vì nó bây giờ thật ra cũng chẳng biết phải làm sao. Chương 20. Đạo sĩ lạ. Đến hai ngày sau, nó cũng không nhận được tin tức nào của chị nó. Nó lúc này không khóc được nữa, vì thực ra nước mắt của nó cạn rồi. Trưa đó nó cầm một con dao, rạch mạnh vào cổ tay khi nó chốt chặt các cánh cửa. Nó nghĩ nó chết nó sẽ được gặp ba và cả mẹ của nó nữa. Nó không thể sống một mình mà chứng kiến hết người này rồi người kia bỏ nó mà đi. Nghĩ là làm, rạch một đường khá sâu, máu bắn thành tia ra ngoài. Nó nhắm mắt, lẩm bẩm trong miệng. Ba ơi, mẹ ơi, con về với ba mẹ rồi đây. Rầm một cái, cánh cửa bị đập mạnh đến nỗi cửa văng ra khỏi bản lề, bay thẳng vào trong nhà của nó. Bên ngoài có một tiếng nói nho nhỏ, nhưng nó nghe được trước khi nó ngất xỉu đi vì mất máu. Chết cha, đập nhẹ mà ta. Thì ra đó là ông thầy Pháp cách đây không lâu, từng nhìn vào nhà của nó mà bấm quẻ. Ông ta chạy nhanh vào bóp chặt các động mạch cho nó. Sau đó ông xé giặt áo của mình, kèm theo một đạo bùa hộ thân quấn chặt vào vết cắt đó. Cũng là lúc bác Bảy nghe tiếng đập cửa bên nhà của nó, cho nên chạy qua. Vừa bước vô nhà, bác Bảy thấy dưới nền nhà bê bết máu tươi, còn có sự xuất hiện của một người lạ. Ông la lên: Bớ người ta, giết người. Im đi, ông không chở nó đi thì mới giết nó đó. Lấy xe chở nó lên trạm xá mau lên, nó mất máu nhiều quá rồi. Tôi mà không xong vô á thì bây giờ nó đi theo cái ông đang ngồi ở trên kia rồi đó. Ông vừa nói vừa chỉ lên bàn thờ của ba nó. Bác Bảy nghe vậy thì liền hiểu ra, chạy về lấy xe qua chở nó và người đàn ông lạ quắc ấy đi lên trạm xá. Trên đường đi, bác Bảy luôn miệng trách nó: Sao mà ngu quá vậy con, chuyện gì cũng giải quyết được mà, mày khờ quá. Nói như ông anh thì đâu có ai chết do tự sát. Tôi hỏi ông anh một câu nghe, tận cùng của nỗi đau là cái gì chứ? Tôi nghĩ là bị phản bội đó. Bác Bảy trầm ngâm một hồi lâu rồi trả lời cái câu hỏi hóc búa của ông thầy. Ông lắc đầu rồi nói: Phản bội chưa là tận cùng của nỗi đau. Nó là một hương vị của cuộc sống trần gian. Tận cùng của nỗi đau đó là khóe mắt khô khốc vì cạn hết nước mắt rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net